Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy hai người kia đã thành khẩn đến mức này, cư dân mạng cũng cảm thấy không cần thiết tiếp tục mắng chửi nữa, liền chuyển sang công kích cậu bé chỉ mới 11 tuổi Khương Diễm, đồ si ếch. Ế, tê tiệt Khương Diễm, vừa về nhà đã hại chị gái mình. Đúng vậy, đồ xê, hát, ế, tê tiệt, vừa mù vừa ngu, bị Khương Oản Oản lợi dụng bao nhiêu năm mà không biết. Khương Diễm xê, hát, ế, tê tiệt, đáng lẽ nên để cậu ta ở bệnh viện cho não vỡ nát luôn, đừng để ra ngoài hại người khác. Khương Diễm rút kinh nghiệm từ hôm qua, lúc này không mở camera. Nhưng khi đọc được những lời chửi rủa này, cậu không thể nhịn được nữa. Dù cậu có gõ chữ để biện minh, lời của cậu cũng nhanh chóng bị đẩy trôi mất. Cuối cùng, cậu buộc phải mở camera lên. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm nhất ban đang xem buổi phát sóng trực tiếp. Khi thấy khung hình nhỏ của Khương Diễm xuất hiện trên màn hình điện thoại, bà điều chỉnh kính mắt, nheo mắt quan sát kỹ địa điểm mà cậu đang ở. Vừa đứng dậy được một nửa, bà lại ngồi xuống. Khương Diễm hét lớn vào màn hình, sữa không hề bị bỏ thuốc độc. Ly sữa đó là do anh hai đun nóng cho Khương Oản Oản, nhưng vì có việc phải đi, anh ấy bảo tôi mang qua cho chị ấy. Sau đó, chị ấy không muốn uống, chị ấy nói tôi có thể đưa cho chị Huỳnh Huỳnh. Đây là lần đầu tiên trong 18 năm của mình, cậu gọi thân mật là chị Huỳnh Huỳnh. Khi nói ra mấy chữ này, cậu có chút ngượng ngùng dừng lại một chút, nhưng nhanh chóng quen dần và tiếp tục nói. Nếu anh hai làm, tại sao lại không tính là anh ấy đưa cho chị Huỳnh Huỳnh? Ôi trời, trước đây còn gọi là đồ tiện nhân, hôm nay lại là chị Huỳnh Huỳnh. Tình cảm muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ rác, cậu không thấy ti tiện à? Đồ Khương Oản Oản không cần mà cũng dám mang cho chị Huỳnh Huỳnh của chúng tôi. Nếu thật sự tốt bụng vậy sao không tự đun một ly khác? Chắc chắn là Khương Oản Oản bỏ độc vào rồi. Khương Diễm chính là đồng phạm. Cô giáo chủ nhiệm xem xong, tâm trạng thoải mái ngồi lại chỗ cũ, cảm thấy thật sảng khoái. So với việc bắt cái tên nhóc ngỗ ngược này viết kiểm điểm, bà thấy việc nhìn cậu ta làm trò hề trên sóng livestream còn thú vị hơn. Như thế coi như bà trả được mối thù bị hiệu trưởng mắng đến 50 lần. Không chỉ xem, cô giáo còn không quên tham gia bình luận cùng cư dân mạng. Logic của thằng nhóc này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Con trai 3 tuổi của tôi cũng không nói ra được mấy câu thế này. Quả nhiên không hổ danh thi văn chỉ đạt 30 điểm trên tổng 150. May mắn thay, Khương Lưu Huỳnh chỉ nhận lấy ly sữa ấm, cầm trên tay chứ không uống. À Diễm, đây thật sự là, anh hai bảo em đưa qua sao? Bà nãy, cô vẫn luôn mê man ngủ nên không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nhưng trong tiềm thức, cô biết rõ Khương Thành Du không thể nào đột nhiên đưa sữa cho cô. Dù sao trong mắt anh ta, cô là người độc ác như vậy. Không bắt nạt cô như những người khác trong trường đã là tốt lắm rồi. Làm sao anh ta có thể đun nóng sữa mang đến? Ai cho phép chị gọi tôi như thế? Thích uống thì uống, không uống thì thôi. Khương Diễm tức giận giật lấy ly sữa từ tay cô, ngay lập tức uống hết sạch, không để sót giọt nào. Sau đó, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khương Lưu Huỳnh, cậu nói ra mục đích thật sự của mình. Tôi đến đây là để hỏi chị một câu, nếu chị trả lời thật lòng, tôi sẽ đưa chỗ kẹo này cho chị. Khương Diễm đau lòng lấy ra gói kẹo mềm mà Khương Oản Oản đưa cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có tận hơn chục viên kẹo, tất cả được gói lại trong túi kiêu kiêu trông cực kỳ lôi thôi. Thực ra, cậu định nuốt trọn, vì sao lại nói là nuốt trọn? Trên màn hình, Khương Diễm giải thích với mọi người. Mấy viên kẹo này cũng là Khương Oản Oản bảo tôi đưa cho chị Huỳnh Huỳnh. Ly sữa đó, chị ấy còn chưa chạm qua, làm sao có thể hạ độc được? Còn kẹo thế này, chắc không bỏ độc được đâu nhỉ, chắc là chị ấy ăn thừa rồi, nên mới đưa cho tôi bảo mang cho chị Huỳnh Huỳnh. Có lẽ, Khương Oản Oản chỉ muốn sỉ nhục chị Huỳnh Huỳnh, chứ không hề có ý định hạ độc. Mà tôi không nói rõ đây là đồ chị ấy không cần nữa, nên chị Huỳnh Huỳnh tự nhiên sẽ không bị sỉ nhục. Càng nói, Khương Diễm càng cảm thấy mình nói rất có lý, thậm chí còn rất vui mừng vì lúc đó mình không nói ra sự thật. Như vậy, Khương Lưu Huỳnh sẽ không cảm thấy tổn thương. Trong lúc Khương Diễm đang mải mê biện minh, một loạt bình luận như những mũi kim đờ, em mờ vào, làm rách toạc những gì cậu vừa cố gắng vá víu. Cậu còn tự hào à, mang đồ thừa của người khác tặng cho chị gái, Mày đúng là không biết xấu hổ. Chưa kể, cậu đến tìm chị Huỳnh Huỳnh cũng đâu phải không có mục đích, thật sự quá kinh tởm. Trọng điểm là lại dùng đồ mà Khương Oản Oản không cần để đổi trác với Huỳnh Huỳnh, thật sự làm người ta thấy ghê tởm. Khương Thành Du không ngờ sự thật lại là như vậy, ly sữa quả thật là do anh ta đun nóng, nhưng người anh muốn đưa không phải là Lưu Huỳnh. Nghĩ đến đây, anh càng cảm thấy khó chịu, bất kể là việc anh chưa từng tặng quà cho Lưu Huỳnh hay ánh mắt cảnh giác và nghi ngờ của cô khi biết ly sữa là do anh ta đưa. Hồi tưởng lại, Khương Lưu Huỳnh nhanh chóng đồng ý và còn cảm thấy rất áy náy với hành động vừa rồi của mình. Xin lỗi A Diễm, chị không cố ý nghi ngờ em. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Lúc này, Khương Diễm mới hài lòng gật đầu và hỏi. Có phải chị đã bỏ thuốc vào cơm của tôi, khiến tôi bị mù không? Tại sao chị lại làm vậy? Rõ ràng tôi đâu có làm gì chị. Dừng lại, em đang nói cái gì vậy? Sao chị có thể làm chuyện đó với em được? Khương Lưu Huỳnh vội ngắt lời cậu. Đây không còn là câu hỏi bình thường nữa, mà Khương Diễm dường như đã tin rằng cô là người gây ra việc cậu bị mù và đến đây để chất vấn lý do. Nhưng một việc cô chưa từng làm thì sao có thể có lý do chứ? Ban đầu, Khương Lưu Huỳnh còn tưởng rằng có thể A Diễm đã phát hiện ra cô là người đã ở bệnh viện chăm sóc cậu suốt 2 năm. Nhưng thực tế lại như một cái tát vả vào cô. Không cam lòng, cô tiếp tục hỏi. Rốt cuộc là ai nói với em như vậy? A Diễm, em nói cho chị biết đi, có phải là Khương Oản Oản không? Khương Diễm không trả lời, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả. Thấy vậy, Khương Lưu Huỳnh không muốn giữ lời hứa nữa, cô lập tức thú nhận. A Diễm, em phải tin chị tuyệt đối không bao giờ hại em. Việc em bị mù là do Khương Oản Oản đã bỏ thuốc độc vào đồ ăn của em, ngay cả người chăm sóc em hàng ngày cũng là chị. Em nhớ không, chị là người kể chuyện cho em nghe, câu chuyện hoàng tử bé. Đủ rồi, chị nói dối. Khương Diễm, vốn mắc chứng rối loạn lưỡng cực, chưa nghe hết câu đã tức giận ném chiếc ly thủy tinh trên tay xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng khiến Khương Lưu Huỳnh sợ hãi đến mức phải ôm chặt tai mình. Hạt dẻ rang đường nhưng với Khương Diễm, như vậy vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn ném thêm thứ gì đó nữa? Nhưng nhận ra căn phòng này chẳng có gì ngoài một chiếc giường và bàn. Nhìn quanh, cuối cùng cậu chỉ còn cách ném gói kẹo vào người cô, rồi lạnh lùng nói. Chị không được phép vu oan cho chị gái của tôi. Anh hai và chị Oản Oản nói đúng, chị chính là kẻ xấu. Cách chương.